trở về 1960, làm ruộng làm giàu nuôi dưỡng nhi tử. Chương 16, góc chuyện audio.com. Hiện tại trong nhà chỉ có một bếp lò, nấu cơm nấu nước đều dùng nó. Nếu có cái bếp than đá kia, có thể dùng tiện hơn nhiều. Tuy nhiên, bếp than đá rõ ràng không dễ dàng để xử lý. Hơn nữa có bếp than đá, cần phải có phiếu mua than. Cái này người ở thành phố mới có, nông thôn không có. Nếu muốn có mấy cái này, cần phải qua huyện bên kia nhìn xem. Trừ bếp lò ra còn có một ít chậu sành linh tinh. Nhưng cứ từ từ tính đi, chờ Chu Thanh Bách trở về có thể mua sau. Cô che phủ cái giỏ bằng tấm vải. Mua cái gì người khác cũng không biết đến. Liền tùy tiện lấy túi không gian ra. Lúc gần đến thôn, cô mới từ trong túi không gian lấy ra một ít thịt heo. Còn thịt mỡ thì không lấy. Vì thịt mỡ rất đắt ở thời đại này. Nếu lấy ra rất dễ bị người khác hỏi. Vẫn là chờ trong làng chia thịt. Đến lúc đó rồi nói sau. Còn có xương sườn, thịt, trứng gà. Nói tóm lại trong rổ tràn đầy nhiều thứ. Nhưng bị vải che phủ, cũng không biết cô mua cái gì. Buổi sáng đi đến sớm, tuy rằng con đường không gần, nhưng từ lúc đi đến lúc về cũng chỉ khoảng 9 giờ hoặc 10 giờ. Cô không trực tiếp đi đón ba đứa con trai, có mẹ Chu ở đấy nhất định chăm sóc tốt. Cô tự mình cất trứng gà vào lọ chứa, bỏ vào lu để gạo che lấp, sau đó liền bắt đầu xử lý thịt, dùng muối ăn ướp hai miếng thịt ba chỉ. Về phần thịt nạc, cô định làm cháo thịt cho ba đứa trẻ ăn. Bọn họ rất thích cháo thịt cô nấu. Ăn đến nổi cảm thấy mỹ mãn. Cô nhìn cũng thấy vui. Cô tự cắt xương sườn. Đối với xương lớn, cô sẽ đem biếu mẹ Chu để thể hiện chút tâm ý. Xử lý xong, Lâm Thanh Hòa nhìn thấy thời gian còn sớm. Bắt đầu qua vườn rau sửa sang lại một chút. Liền nghe có người gọi. Ra mở cửa liền thấy Chu Đông ôm hai bó củi tới. Nhanh như vậy à, ta còn tưởng rằng hơn hai ngày nữa ngươi mới đi. Lâm Thanh Hòa mở cửa, tránh ra cho Chu Đông mang củi vào. Lột bắp thì em gái ta có thể làm được. Không cần đến ta, Chu Đông nói, trồng lúa mì mùa đông mới cần đến hắn. Nhưng hiện tại chưa bắt đầu. Hai bó củi không nhỏ. Như vậy hai bó củi này có giá 3 đồng. Lâm Thanh Hòa trực tiếp lấy ra 3 đồng ra trả, còn nói, trong nhà còn cần thêm ít củi nữa, là còn cần thêm, bởi vì cô còn dùng củi lửa nhiều hơn nguyên chủ, hơn nữa vào cuối tháng 10 này Chu Thanh Bách sẽ trở lại. Trên người hắn có thương tích, cô cũng không dám giống như nguyên chủ sai hắn ra ngoài mang củi lửa về nhà. Đúng vậy, trong tiểu thuyết nguyên chủ chính là làm như vậy. Cũng chính bởi nguyên nhân này mà người cha của nhân vật phản diện để lại di chứng. Lặp đi lặp lại không dứt, đến hơn 50 tuổi thân thể càng không chịu đựng được. Thím yên tâm, ta có thể lên núi nhặt thêm củi trước khi tuyết rơi và chia lương thực. Đến lúc đó ta đi cùng em gái, chúng ta sẽ vận chuyển bằng xe đẩy, như thế có thể nhặt được nhiều hơn. Chu Đông đồng ý với cô, nói. Những người khác không hài lòng về thím Lâm, nhưng anh em bọn họ có ấn tượng rất tốt về người thím này. Bởi vì nguyên chủ đồng ý thuê bọn họ làm việc để có tiền nuôi sống bản thân. Làm việc chăm chỉ liền có thức ăn, vào mùa đông nếu không tìm được công việc nào kiếm công điểm. Chu Đông đành phải thắt lưng buộc bụng, điều đó thật không dễ dàng, vẫn là vì giúp nguyên chủ. Nguyên chủ cho tiền, anh em bọn họ vào mùa đông mới có 2-3 bữa ăn. Nếu không, một ngày nhiều lắm chỉ ăn được 1 bữa. Đói bụng thì uống nước, vẫn là cầm cố đỡ đói. Đây là trứng gà được luộc vào buổi sáng. Ngươi lấy 2 quả trở về ăn. Lâm Thanh Hòa vào nhà cầm 2 trứng gà, đưa cho hắn nói, không cần đâu thím, ta đã ăn sáng rồi mới đi. Chu Đông vội vàng nói. Thím, ta đi về trước, buổi chiều còn có thể đi thêm 1 chuyến. Chạng vạng tối là có thể đem tới cho thím. Nói xong vội vàng đi. Lâm Thanh Hòa sửng sốt một chút, nhưng cũng chưa nói gì. Lúc này trứng gà rất quý. Vốn dĩ cô muốn tìm cơ hội đi 1 chuyến với Chu Đông. Đẩy xe đẩy đi huyện thành. Đến lúc đó chậu rửa mặt, chậu rửa chân đều có thể vận chuyển về. cho nên mới cho trứng gà. Nhưng mà Chu Đông lại không dám nhận. Vậy chờ cùng cô đi huyện thành, lại cho anh em bọn họ một chút thù lao. Chu Đông nói sẽ quay lại vào buổi chiều. Điều đó cũng có khả năng. Từ đây đi lên núi kiếm củi lửa. Khoảng cách không gần, tính theo bước chân của Chu Đông. Đi bộ ít nhất cũng phải tốn đến 3 giờ. Thời gian này mà đem hai bó củi đến, nhất định là ra ngoài từ sáng sớm. Tuy nhiên cô cũng biết rằng Chu Đông không đi một mình. Cùng một vài người 17, 18 tuổi trong thôn cùng đi. Vì vậy không có gì phải lo lắng. Mà lúc này, những người kiếm củi chuẩn bị đem đi bán. Củi của Chu Đông đem bán cho cô. Những người khác trong thôn chọn huyện thành bên kia để bán. Chu Đông so với bọn họ nhẹ nhàng hơn nhiều. Vì vậy, hiện tại Chu Đông trở về ăn cơm nước xong xuôi lại ra ngoài. Trời tối là có thể trở lại. Đối với bản thân người nông thôn, chính là không thiếu củi lửa. Rơm cắn gì đó đều có thể phân chia không ít, nhưng nhà cô lại không được chia. Đành tự mình chuẩn bị tốt, liền có thể sống qua mùa đông. Những việc này trong lòng Lâm Thanh Hòa đều hiểu rõ. Hơn nữa Chu Đông đều trân trọng những cơ hội như vậy. So với sống cuộc sống sinh hoạt thắt lưng buộc bụng, Chu Đông càng nguyện ý đi tìm nhiều củi lửa chút để trở về. Lâm Thanh Hòa thuê lao động trẻ em như vậy đỡ cảm thấy áy náy hơn. Càng ngày càng chân thành, điều này của nguyên chủ rất giống cô ở hiện tại, đem hai bó củi đem vào nhà kho trong sân sau. Cái này được Chu Thanh Bách xây dựng lúc trước, chuyên dùng để chất củi lửa đỡ phải để ngoài trời tuyết rơi. Ướt củi, không có củi lửa để đốt, sau đó tiếp tục sửa sang lại vườn rau, chỉnh sửa xong liền hái một ít dưa chuột xào thịt ăn buổi trưa. Bốn mẹ con xào một mâm dưa chuột như vậy là đủ rồi. Còn dư lại cháo trứng nấu cùng trứng gà buổi sáng. Cháo buổi sáng còn thừa không ít. Cô cố tình nấu nhiều thêm. Chỉ cần hâm nóng là có thể ăn. Lấy hai cái bánh bao còn nóng ra. Lâm Thanh Hòa liền tính toán cho buổi tối. Buổi tối sẽ ăn sủi cảo. Ăn cơm chưa xong sẽ đi chuẩn bị. Vào lúc 11 giờ, đứa lớn Chu Khải liền trở lại. Hắn về xem mẹ hắn đã quay về chưa. Quả nhiên là cô đã về. Bà và mọi người còn ở đội sản xuất lột bắp à? Lâm Thanh Hòa hỏi. Vâng, Chu Khải gật đầu, sau đó xem bệ bếp. Mẹ, hôm nay người có mua cái gì ngon trở về không? Có bánh mì trắng lớn không? Có đấy, người đem các em trở về. Nhưng không được nói ra ngoài. Nếu không đừng hòng ăn. Lâm Thanh Hòa nói. Việc ăn thịt cũng không thể nói ra ngoài. Chu Khải không khỏi nói. Hắn đã khoe khoang với bạn bè. Các bạn nhỏ hâm mộ hắn cực kỳ. Trước kia nói đều không tính. Về sau không nói là được. Cần phải giữ mức sống thấp. Lâm Thanh Hòa nói. Là cái gì ạ? Chu Khải nói. Ái, thôi quên đi quên đi. Nhanh chạy đi đem các em trở về. Chuẩn bị ăn cơm chưa? Lâm Thanh Hòa tống cổ nói. Ta đi liền đây. Chu Khải lập tức nói, cách trương.